Nhưng khi bọn họ tấn công thì lại tách rời cùng với hậu vệ. Đó là khuyết điểm chí mạng. Đương nhiên trước tiên phải trụ vững được trước thế tấn công điên cuồng của bọn họ đã. Lý Lâm Phủ và Dương Quốc Trung cũng ngồi quan sát trận bóng. Hai người vừa mới ngồi vào chỗ của mình thì một tên hộ vệ của Dương Phủ đã giao một tờ giấy cho hắn. Dương Quốc Trung nhìn thoáng qua, mặt mày nhăn lại đưa tờ giấy cho Lý Lâm Phủ. Lý Lâm Phủ cầm tờ giấy, mày cũng nhíu lại. Chuyện này phải làm sao bây giờ? Đường Tiểu Đông khó hiểu hỏi. Có chuyện gì sao? Lý Lâm Phủ thấp giọng nói. Hố bí trung lang tướng vệ vô thương dẫn theo người của hắn phân tán tại phủ cận Trường An cục